Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 248, chương 249, đáng ghét tiếng đập cửa. Đồng Lệ Á nghe lời ôm lấy Chu Tà cánh tay, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chu Tà lại không chú ý tới có hai ánh mắt chính nhìn xem chính mình. Hai nữ nhân, một cái là tiếp viên hàng không. Mặt mũi tràn đầy thất lạc, nàng đương nhiên nhận ra đó là Đồng Lệ Á, thất lạc gấp bội, còn có một cái tự nhiên là nữ nhân kia, trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng nàng lại chỉ có thấy được Chu Tà, hoàn toàn không có đi để ý nữ nhân bên cạnh hắn. Hướng các nàng loại này tương đương không coi ai ra gì người làm sao? Đồng Lệ Á là tự mình lái xe tới. Một cỗ phục cổ giáp xác trùng, rất có nhỏ tư tư tưởng, bên này con đường Chu Tà nhưng không có Đồng Lệ Á quen thuộc. Cho nên liền thành hồi lão gia, để Đại Minh Tinh lái xe, lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên nhìn xem nghiêm túc lái xe Đồng Lệ Á. Không nói một lời, Đồng Lệ Á cũng không phải loại kia tùy tiện lại đỏ mặt nữ nhân. Trực tiếp trợn nhìn Chu Tà một chút. Đẹp mắt không? Đẹp mắt, vậy liền xem đi, nhìn xem liền tốt, đợi lại cũng đừng đụng ta. Chu Tà một mặt cười xấu xa đưa tay chọc chọc Đồng Lệ Á lúm đồng tiền nhỏ. Như vậy sao được, người cũng không thể một mực cất cánh mặc kệ hạ xuống a. Vạn nhất máy bay rơi làm sao bây giờ? Chu Tà lời nói chọc cho Đồng Lệ Á nhịn không được cười ra. Tiếng nàng vỗ nhẹ nhẹ rơi trung học tay. Phốp, ngươi cái này đều cái gì ngụy biện? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không thứ gì? Chu Tà lắc đầu, ăn máy bay bên trên cái kia ái tâm liền khi hắn hiện tại không có chút nào đói. Còn tốt, cơm tây ăn không quen. Ngươi chỗ ở thuận tiện nấu cơm à? Đợi sẽ muốn là ngủ đói bụng chính ta làm ăn chút gì đến liền tốt. Đồng Lệ Á đỏ mặt, khẽ gắt một mùm, cái gì gọi là ngủ đói bụng, thật là một cái sắc vôi, ngủ một giấc tỉnh khẳng định đến đói a. Ta làm sao xác? Đồng Lệ Á tay có rời khỏi Chu Tà bên eo, 360 độ tương đương, tê tương đương ta đi. Lo lái xe đi, ta eo bên trên bướng bỉnh đều sắp bị ngươi vặn nới lỏng. Đúng, ngươi ngày mai có thông cáo a? Đồng Lệ Á lắc đầu, không có, có thể nghỉ ngơi mấy ngày đây. Chu Tà nhãn tình sáng lên tương đương tại hai người vui đùa ầm ĩ âm thanh. Bên trong đi tới nhà đầu tư cho Đồng Lệ Á an bài trụ sở tạm thời. Là một chỗ cấp cao lầu trọ, hoàn cảnh không sai, studio lại gần, chung quanh cũng không có cái gì người không có phận sự. Tại nước Mỹ quốc gia này cũng coi là một khối sạch. Mặc dù Đồng Lệ Á nói trong nhà có ăn, nhưng hai người vẫn là đến lầu dưới 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong mua một chút. Tay kéo tay lên lầu, về phần đi lên chi sau xảy ra chuyện gì, mời tự hành não bổ, ngủ đói bụng đó là khẳng định. Chu Tà càng muốn biểu thị cảm giác thân thể bị móc không tương đương thẳng đến giữa trưa ngày thứ 20. 2 giờ, hai người còn ôm nhau tại làm lấy mộng đẹp. Leng keng tương đương, leng keng tương đương, leng keng tương đương, chuông cửa liên tục vang lên 3 dưới. Hai người trên giường đều được đi qua. Ai vậy? Đồng Lệ Á khoác bên trên một kiện sợi tơ áo ngủ rón rén chạy đi nhìn nhìn mắt mèo. Bên ngoài là một người mặc một thân tao đỏ tây trang người da trắng nam tử. Bưng lấy một chùm to lớn hoa hồng, lớn lên cũng coi như tuấn lãng, nhưng bây giờ Đồng Lệ Á trong mắt cái nào có thể cho phép lần người khác. Nàng đẹp mắt lông mày nhíu lại, nhỏ giọng lầm bầm nói, ta đi, như thế nào là gia hỏa này, ai vậy? Chu Tà cũng rời khỏi giường, mặc đại quần cộc liền đi tới Đồng Lệ Á trước mặt. Một thanh đem nàng ôm vào trong ngực. Trêu đến nhà ta lăng đại mỹ nhân không vui, ta cũng không vui. Đồng Lệ Á còn chưa mở miệng, ngoài cửa vang lên một giọng nam, thao lấy nửa sống nửa chín tiếng Trung, thân yêu lệ nhã, ta biết ngươi ở đâu mà, ta có thể hẹn ngươi tổng tiến trễ bữa ăn à? Ta tại một nhà Michelin nhà hàng định vị trí, ngươi có thể kéo cửa xuống à? Đã hiểu, là Đồng Lệ Á người theo đuổi. Đồng Lệ Á nhìn xem Chu Tà nhún nhún vai, nhẹ nói, gia hỏa này gọi Miller, là đầu tư công ty con trai của lão bản. Từ khi ta tới nước Mỹ liền bắt đầu đối ta quấn quýt chặt lấy. Phiền đều phiền chết, cầu hoa tươi mỗi lần ta đều là lấy công tác lý do từ chối rơi. Kết quả lần này đoán chừng là biết rõ chúng ta nghỉ ngơi, liền chạy đến chắn chúng ta. Nhức giái, Đồng Lệ Á rất nổi giận. Lúc đầu hào hào cùng Chu Tà thế giới hai người, kết quả đến như vậy một cái kẻ lỗ mãng nhiễu người thanh mộng. Nàng mắt nhìn Chu Tà, sợ hắn sinh khí. Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, tại Đồng Lệ Á miệng nhỏ bên trên nhẹ mổ một ngụm. Vậy liền để hắn bỏ ý nghĩ này đi. Hắn mắt nhìn Đồng Lệ Á đồ ngủ đơn bạc, quá gợi cảm, ngươi đứng tại sau lưng ta, không cho phép đi ra. Đồng Lệ Á nhìn xem hắn tiểu hài tử đồng dạng biểu lộ, cười ra hai cái lúm đồng tiền. Lệ Nhã, ngoài cửa Miller còn chuẩn bị lại hô, kết quả còn chưa nói xong cửa mở, hắn cười, bởi vì là đọc ánh sáng, hắn hé mắt, sau đó con mắt đột nhiên mở thật lớn. Con mẹ nó, ngươi là ai? Ngươi làm sao mà tại Đồng Lệ Á trong phòng? Còn nửa sống nửa chín tiếng Trung cũng không biết rõ bị hắn ném tới nơi nào đi. Trực tiếp chỗ thủng mắng nói, nhìn thấy Chu Tà cách ăn mặc, hắn chỗ nào còn đoán không được Chu Tà tại Đồng Lệ Á trong phòng làm gì? Hắn là bạn trai ta. Chu Tà, Đồng Lệ Á tại Chu Tà phía sau nhô ra cái đầu nhỏ. Miller, không có ý tứ, người trễ bữa ăn được bản thân ăn. Ta muốn cùng bạn trai ta cùng một chỗ. Miller cảm giác như thế là ngàn vạn cái thảo nê mã băng. Đằng mà qua, tiểu tử này so ta có tiền a. Tiểu tử này so ta xoái a. Lệ Nhã, ngươi làm sao mà nhìn bên trên hắn? Miller cần biết những này lời kịch không có ý nghĩa gì, dứt khoát trực tiếp đối mặt với chỉ mặc quần cộc Chu Tà. Mặt mũi tràn đầy không khách khí nói, tiểu tử, cho ngươi 10.000 đô la Mỹ, rời đi Lệ Nhã, lan. Chu Tà cho hắn đáp lại chỉ có một chữ, trong thanh âm tràn đầy nộ khí sĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.